Cửu vực kiếm đế, chương 3188, các quân đoàn ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chém giết cái kia Xuân tiên sinh sự tình. Chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bất quá chỉ là Sở Phong Miên một đạo hóa thân, liền xử lý sự tình. Bản thể hắn, bây giờ đang ngồi ở quân thuyền đại điện vương tọa phía trên, lĩnh hội kiếm thuật này, ánh mắt của hắn, chậm rãi mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập hoàng tử người, lại là dám đến cướp người. Lần này giết Xuân tiên sinh, lấy thập hoàng tử tính cách, hẳn là nhịn không được lại muốn động thủ. Cái này thập hoàng tử thế lực, mặc dù bằng vào Thiên Kiếm Minh, cũng chưa chắc không cách nào chống lại. Bất quá chuyện này, chung quy là thập tam hoàng tử bên kia gây nên đến, cũng không thể để bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuân tiên sinh cướp người sự tình, bản thể hắn bên này cũng đã biết. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một quả ngọc phù chính là bay ra ngoài. Cái này một quả ngọc phù, chính là cái kia thập tam hoàng tử đặc sứ, Tiêu Thiếu Vân lưu lại liên lạc ngọc phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhưng không có tính toán, hiện tại cùng thập hoàng tử sống mái với nhau, thập tam hoàng tử lần này để Sở Phong Miên đi vào quân đoàn thứ 8 lĩnh, lấy tiêu diệt phản tông làm lý do, trên thực tế đối phó chính là thập hoàng tử dưới trướng thế lực. Lúc này mới đưa tới Xuân tiên sinh cướp người sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Xuân tiên sinh chết tại Sở Phong Miên trong tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho thập tam hoàng tử bên kia khoanh tay đứng nhìn. Hắn đem ngọc phù truyền ra ngoài về sau, chính là chậm rãi đứng dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng tại vương tọa phía dưới pháp kiếm tiên tôn, chính là gấp vội vàng nghênh đón. Hiện tại quân đoàn thứ 8 lĩnh, phản tông tiêu diệt tình huống, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi, hắn hiện tại đem Long Nhị, Long Tam, đều phái ra ngoài, mang theo Thiên Kiếm Minh người, đi tiêu diệt phản tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Nhị, Long Tam thực lực, cơ hồ đều có đến gần vô hạn tại Thiên Tôn thực lực, đối mặt pháp tắc Tiên Tôn, đủ để tùy tiện thủ thắng, có hai người bọn họ xuất thủ, cũng không cần Sở Phong Miên tự mình động thủ. Bình thường tông môn, vậy không có khả năng ngăn cản được hai người bọn họ, cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Dạng này uy danh không môn phái nhỏ, vậy tại hai người bọn họ liên thủ ở giữa được giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Thiên Kiếm Minh từ Long Nhị, Long Tam dẫn đầu, tiêu diệt cái này quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong phản tông, cơ hồ là hoành tảo thiên quân chi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phản tông trên danh sách tông môn, tuyệt đại bộ phận đều đã được giải quyết. Tuyệt đại bộ phận đều là lựa chọn thần phục, gia nhập vào chúng ta Thiên Kiếm Minh bên trong đi, chỉ có một ít ngoan cố không thay đổi tông môn, bị tại chỗ hủy diệt, môn hạ đệ tử, đều bị mang hồi Thiên Kiếm Minh bên trong, biếm thành kiếm nô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần quân đoàn thứ 8 lĩnh phản tông, vậy giải quyết 10 cái, về phần còn lại cái kia chút phản tông, đều là tập hợp lại cùng nhau. Vậy liên hợp lại cùng nhau, ngăn cản quân đội tiến công, bọn hắn hiện tại đều trốn ở Cự Phong bên trong dãy núi, ở trong đó cấu tạo kiên cố trận địa, không tốt đánh vào trong đó. Long Nhị trưởng lão, vậy làm ta hỏi thăm đại nhân, muốn hay không hiện tại tiến công Cự Phong dãy núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp kiếm tiên tôn cung kính mở miệng nói, so với chiến đấu, hắn am hiểu hơn, vẫn là thống ngự toàn cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Nhị cùng Long Tam, chính là Long Kiếm Vệ, mặc dù là thực lực cường đại, vậy có được chính mình ý thức, nhưng là cuối cùng xem như tay chân một loại nhân vật. Sở Phong Miên mình càng là lười đi quản lý cái này Thiên Kiếm Minh, bây giờ tại cái này quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, chính là Từ Pháp Kiếm Tiên Tôn, phụ trách đây hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, tiến triển rất nhanh, đã chỉ còn lại Cự Phong dãy núi, như vậy thì không cần do dự, trực tiếp để tất cả mọi người tiến về Cự Phong dãy núi, tại phụ cận tập hợp, chuẩn bị tiến đánh Cự Phong dãy núi. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn vậy không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian. Giải quyết Cự Phong trong dãy núi Phản Tông, lần này tiêu diệt Phản Tông sự tình, liền xem như xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại Sở Phong Miên mệnh lệnh phía dưới. Ba chiếc quân thuyền, trùng trùng điệp điệp, chính là hướng về Cự Phong dãy núi phương hướng bay đi. Đồng thời tiến về Cự Phong dãy núi quân thuyền, cũng không chỉ là Thiên Kiếm Minh cái này nhất phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trên đường đi. Sở Phong Miên nhìn thấy quân thuyền số lượng, chừng mấy chục chiếc nhiều. Cái này chút quân thuyền, đại đa số đều là đánh cái này khác biệt cờ xí, đến từ từng cái quân đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tiêu diệt Phản Tông hành động, cũng không phải một cái quân đoàn sự tình, cơ hồ từng cái quân đoàn đều sẽ phái người đến đây. Thiên Cửu vực bên trong, đã là không biết bao lâu, không có bộc phát qua thần hoàng ở giữa chiến tranh rồi. Đối với quân đội mà nói, mỗi một lần Phản Tông phản loạn, tiêu diệt Phản Tông hành động, là thu hoạch quân công tốt nhất cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này quân công, tính là quân đội bên trong một loại tiền tệ, tương đương với ba đại thánh vực trong tông môn điểm cống hiến. Chỉ cần là quân công đầy đủ, liền có thể tại trong quân đội, đổi lấy rất nhiều bảo vật, cơ duyên, thậm chí là cao thâm kiếm thuật, linh kiếm chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góp nhặt quân công phương thức có rất nhiều, nhưng là tiêu diệt Phản Tông, cơ hồ là nhanh nhất một cái phương thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lần này tiêu diệt Phản Tông hành động, có thể nói là 10 cái quân đoàn đều có tham dự trong đó, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, ai đều muốn tiêu diệt càng nhiều Phản Tông, đạt được càng nhiều quân công. Chỉ bất quá Sở Phong Miên lần này động thủ, thật sự là quá nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thiên Kiếm Minh bản thân vào chỗ tại quân đoàn thứ 7 lĩnh bên trong, khoảng cách cái này quân đoàn thứ 8 lĩnh gần nhất, cho nên hắn cũng là sớm nhất đến nơi này bắt đầu tiêu diệt Phản Tông thế lực. Tại tăng thêm Long Nhị, Long Tam cái kia thực lực kinh khủng, bình thường Phản Tông, tại hai người bọn họ trước mặt, cơ hồ đều chống đỡ không nổi bao lâu thời gian, liền triệt để hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, hơn phân nửa Phản Tông, cơ hồ đều bị Thiên Kiếm Minh tiêu diệt. Lúc này, rất nhiều cái khác quân đoàn cường giả, mới vừa vặn đã đến, nhưng đều là vô hụt, vận khí tốt, còn có thể nhặt một ngụm canh uống, vận khí không tốt, thậm chí đều là không thu hoạch được gì. Cổ xà quân kỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là quân đoàn thứ 7 những tên kia, liền là cái kia Thiên Kiếm Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, liền là bọn hắn, đoạt không ít Phản Tông quân công, làm chúng ta đều là không thu hoạch được gì. Trên đường đi tao ngộ rất nhiều quân thuyền, cái kia chút quân thuyền thượng võ giả, nhìn thấy Sở Phong Miên cái này một chiếc quân trên thuyền treo cổ xà đại kỳ thời điểm, sắc mặt đều là vô cùng khó xử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thiên Kiếm Minh lần này, xem như đem quân đoàn thứ 8 lĩnh chỗ tốt, toàn bộ cướp đi, cái này chút cái khác quân đoàn cường giả, trong lòng tự nhiên là có chỗ oán khí. Nếu như không phải hiện tại Thiên Kiếm Minh, bên ngoài chính là thuộc về quân đoàn thứ 7 quân đội, mà quân đội ở giữa, bên ngoài lại không thể đủ lẫn nhau tranh đấu lời nói, chỉ sợ là sớm đã có người đối Thiên Kiếm Minh động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá bên ngoài không thể tranh đấu, bí mật tranh đấu, lại là không ít. Long Nhị, Long Tam đội ngũ, đều là bị cái khác quân đoàn võ giả nhằm vào qua, thậm chí là cố ý cản trở bọn hắn, đối phó Phản Tông, bất quá rất nhanh vậy đều bị Long Nhị, Long Tam xử lý, Nhưng là vậy, có một bộ điểm thiên kiếm minh đệ tử bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thiên kiếm minh, không giống nhau dạng cũng là phản tông, hiện tại thế mà xen lẫn vào trong quân đội tới, cùng chúng ta đoạt quân công, chính là hoang đường, theo ta thấy, nên đem cái này thiên kiếm minh, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Một đạo băng lãnh là thanh âm, liền ở bên cạnh cách đó không xa một chiếc quân trong thuyền truyền đến, thanh âm này, không có chút nào che giấu, nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.